Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2890, chương 2891, nghịch truyền. Ma tộc lời chế độ, đều là bắt chước Đại Chu nhân tộc, tỉ như tại quốc sự bên trên, thường quy quân sự, từ Ma Hoàng cùng dưới trướng văn thần võ tướng phụ trách. Không bình thường quy lực lượng, liền từ ma thần cung phụ trách, cho nên Ma Hoàng A Di Hảo sẽ trực tiếp hạ lệnh, mệnh lệnh ma thần cung giải quyết hết Diệp Chân. Đối với Ma Hoàng sử giả mang đến mệnh lệnh, cho dù là tiên tri ma sư Cửu Hy cũng không có bất kỳ cái gì cự tuyệt quyền lực. Huống chi đây cũng là ma thần cung trước mắt sự việc cần giải quyết. Có thể nói Diệp Chân chỉ muốn tiếp tục còn sống, cũng là toàn bộ ma thần cung sỉ nhục. Hai vị tạo hóa thần tướng, 10 vị tạo hóa thần nhân, chỉ còn lại một vị còn sống trở về. Coi như không có ma hoàng mệnh lệnh, ma thần cung cũng sẽ ra tay. Có không có mang về người khác đâu khả năng. Trong tĩnh thất bên ngoài, tiên tri ma sư Cửu Hy âm thanh vang lên. Nếu là có thể mang về Diệp Chân nhân đầu, đối Đại Chu quân tâm sĩ khí đả kích, đem sẽ không thua kém Uy Vương cái chết đả kích. Tĩnh thất bên ngoài, tiên tri ma sư Cửu Hy đại đệ tử hơn 8 nhẹ nhàng lắc đầu. Sư tôn, trước mắt không có khả năng này, có bóng ma thăm dò, trừ Diệp Chân xuất nhập bên ngoài, ẩn ẩn có mạch đại tạo hóa khí tức, khả năng có tổ thần điện mạch đại thánh tế trong bóng tối đề phòng. Đề phòng có tạo hóa cảnh tồn tại vi quy xuất thủ. Này tạo hóa cảnh ảnh ma xuất thủ đâu? Tiên tri ma sư Cửu Hy hỏi lần nữa. Sư tôn, chúng ta đã tính toán qua. Tạo hóa cảnh ảnh ma xuất thủ, khả năng thành công tính cao đến 6 thành. Nhưng là chúng ta lại có cửu thành khả năng tổn thất một vị tạo hóa cảnh ảnh ma. Hơn 8 nói ra, giá quá lớn. Giữ nguyên kế hoạch làm việc, dùng thiên miếu đưa tới đồ, vật, lưu đày đi. Vâng, đồ nhi cái này qua an bài. Diệp Chân quấy rối chiến thuật, là phi thường thành công. Mấy ngày ngắn ngủi xuống tới, Diệp Chân liền cho ma tộc 3 cái chiến khu tạo thành cực lớn làm phức tạp cùng phiền phức. Nếu như nói ngày đầu tiên, Diệp Chân vẫn còn lấy sát thương ma tộc tướng lãnh làm chủ. Như vậy bắt đầu từ ngày thứ 2, liền thật sự là quấy rối cùng uy hiếp. Tại sao nói như vậy chứ? Một tiễn, vô luận là ma tộc vị nào tướng lãnh, tại đối mặt Diệp Chân Lạc Nhật thần xà, đồng đều chỉ cần một tiễn, liền sẽ bị bắn giết. Đối mặt Diệp Chân đánh lén, ma tộc đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, một chi mạch đại đạo cảnh phản công đội ngũ. Chỉ cần Diệp Chân hiện thân, liền có thể tải cực trong thời gian ngắn nhào tới, bao vây tiêu diệt Diệp Chân. Thế nhưng là, Diệp Chân không cho bọn hắn thời cơ. Xuất quỷ nhập thần, mỗi lần xuất hiện, chỉ xuất 1 đến 2 tiễn. Sau đó còn không đợi ma tộc đại quân đạo cảnh tinh anh tiểu đội chạy tới. Liền biến mất, bắn giết, khả năng chỉ là một tên trung cấp tướng lãnh. Thậm chí trung cấp tướng lãnh cũng không phải, nhưng lại cho ma tộc đại quân tạo thành cực đại khủng hoảng. Cho nên tại ma tộc tướng lãnh cao cấp, toàn bộ giấu đi, sinh bị Diệp Chân nhất tiễn cho bắn nổ, giống Ma Hoàng nhị thái tử Truy Nhật cùng Ma Hoàng thất thái tử Từ Vân. Sinh bị Diệp Chân bước tới lòng đất khi lão thử. Cho dù là bọn họ tại Diệp Chân Lạc Nhật thần xạ phía dưới, bị một tiễn bắn giết tỷ lệ cũng không lớn, nhưng là lấy bọn họ thân phận không dám đánh cược, liền chủ soái đều bị buộc đến tránh tới lòng đất. Ma tộc đại quân bị đè nén, có thể nghĩ chiến khu Đại Chu quân đội cũng mượn cơ hội này, lợi dụng quý giá này thời gian một lần nữa tụ họp lại, điều động binh lực. May mà là biệt khuất mấy ngày, ma tộc đại quân rốt cuộc đã đợi được ma thần cung sử giả. Danh xưng có thể giải quyết triệt để Diệp Chân sử giả tiên tri ma sư bảy khó. Ma thần cung vì đối phó Diệp Chân, lại phái tới một tên tiên tri ma sư không nói, nghe nói còn mang đến tiên tri ma sư Cửu Hy thân thủ ban thưởng bí bảo. Đương nhiên, tin tức này giới hạn Ma Hoàng nhị thái tử truy nhật, Ma Hoàng thất thái tử Từ Vân các loại người biết được. Chỉ là, đã chính là cái gọi là tiên tri ma sư Cửu Hy thân thủ ban thưởng có thể xử lý Diệp Chân bí bảo, cũng phải bắt đến lấy Diệp Chân thi triển mới có thể. Nhưng vấn đề là, bắt đầu từ ngày thứ hai, Diệp Chân liền trượt như dầu, nhất kích không trúng, lập tức trốn xa. Ma tộc đạo cảnh nhóm không phải là không có phong tỏa hư không bí pháp, nhưng là Diệp Chân từ xuất hiện đến bỏ chạy, bắn một tiễn liền đi, liền trong tích tắc công phu, căn bản không cho bọn hắn phong tỏa hư không thời cơ. Nếu là sớm phong tỏa hư không, Diệp Chân lại sẽ không xuất hiện. Nằm trong loại trạng thái này, cho dù là dẫn trước biết rõ ma sư Cửu Hy mệnh lệnh tiên tri ma sư bảy khó, cũng là làm khó. Cuối cùng, cùng Ma Hoàng nhị thái tử truy nhật cùng thất thái tử Từ Vân sau khi thương lượng, quyết định đánh đổi khá nhiều, đến dụ sát Diệp Chân. Cái này đại giới cũng là một tên ma tộc tướng lãnh cao cấp. Ma tộc tại Vân Châu chiến khu đem tổ chức một lần công thành chiến. Công thành chiến từ một vị tướng lãnh cao cấp chỉ huy. Tiên tri ma sư bảy khó sẽ tại nơi đó chờ đợi Diệp Chân. Thế nhưng là, sự tình lại là vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Tiên tri ma sư Cửu Hy, hơn 8 đều là tại ma thần cung bên trong chờ đợi Diệp Chân bị lưu đày tin tức. Lại thu đến Diệp Chân xuất hiện tại Ngô Châu chiến trường tin tức. Diệp Chân tiễn giết 19 đạo cảnh hổ yêu, một tiễn trọng thương Hắc Hổ Vương về sau, thong dong rời đi. Trên chiến trường mai phục hơn nửa ngày, tiên tri ma sư bảy khó ngạc nhiên vạn phần. Vị kia đã làm tốt tử vong chuẩn bị ma tộc tướng lãnh cao cấp, mừng rỡ phía dưới lại là phẫn nộ vạn phần. Cổ đều rửa sạch sẽ, ngươi lại không đến giết, cái này tính là gì? Dưới sự phẫn nộ, vị này ma tộc tướng lãnh cao cấp hạ đạt thành phá đi sau đồ thành mệnh lệnh. Chỉ là một cái quận thành, nhưng là lúc này lui vào quận thành bên trong đại chu bách tính lại có trăm vạn chi cự. Bất quá, cuối cùng đồ thành cũng không có đạt thành. Tại thu đến Diệp Chân chém giết Ngô Châu hổ yêu, trọng thương Hắc Hổ Vương tin tức về sau, tiên tri ma sư bảy khó cảm giác kế hoạch thất bại. Cứ vậy rời đi chuẩn bị một lần nữa chế định kế hoạch. Nhưng không nghĩ tới, Diệp Chân lại giết một hồi mã thương, cực kỳ đột ngột xuất hiện, một tiễn bắn giết tên kia ma tộc tướng lãnh, trăm dưới tên, liền làm cho cả công thành quân đội triệt để sụp đổ. Mỗi một dưới tên qua, đều sẽ có một cái ma tộc tướng lãnh bị bắn giết. Ai dám ngoi đầu lên chỉ huy? 100 mũi tên về sau, quận thành bên trong bộc phát ra tiếng hoan hô thời điểm, Diệp Chân liền biến mất, không còn tăm hơi vô tung. Nhận được tin tức, vội vã tiên tri ma sư bảy khó coi lấy tan tác xuống tới đại quân. Khí nổi trận lôi đình, lần này, vô luận là hắn, vẫn là ma thần cung tiên tri ma sư Cửu Hy, hơn 8, đều ý thức được Diệp thật khó dây dưa. Sau đó, Diệp Chân không ngừng liên chiến mỗi cái chiến trường. Có đôi khi, trong vòng một ngày liên chiến 2-3 cái chiến trường. Có đôi khi, mấy ngày liên chiến một cái chiến trường. Nhưng là, vô luận Diệp Chân xuất hiện ở đâu cái chiến trường, cái nào chiến trường sĩ khí liền sẽ tăng vọt. Nếu như chính đang chiến đấu, đại chu phương này quân đội chiến lực liền sẽ bão táp. Dù là Diệp Chân chỉ bắn ra một tiễn, Diệp Chân đã thành một lá cờ, thậm chí là đại chu quân đội một loại tín niệm. Ngẫu nhiên, Diệp Chân còn có thể xuất kỳ bất ý bắn giết rơi các tộc một hai vị tướng lãnh cao cấp, thậm chí là thống soái, cho địch nhân mang đến trọng thương. Loại tình huống này, đại chu các đại chiến trường ban đầu đã thối nát chiến sự. liền như kỳ tích bị đảo ngược, thế yếu thay đổi thành không sai biệt lắm, giằng co biến thành phản kích, tình thế đột nhiên liền tốt chuyển đứng lên, chỉ là trên chiến trường tình thế một chuyển biến tốt đẹp. Có ít người liền ngồi không yên, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.